ta thân thể, ta tâm, đều đã. Ô ô ô, hình người Thái Trúc Cung, giờ phút này đã bị một cái kim lắc lắc bảo vật thằng trói ở, bị một đầu sói khổng lồ con rối ngậm tại trong miệng, vừa gặp Ninh Phàm lúc này, lập tức khóc kêu lên. Này hai hàng trong lúc đó, kết cục phát sinh cái gì? Ninh Phàm trên đầu dây đen càng nhiều, không muốn hỏi, hoàn toàn không muốn hỏi, cảm giác hỏi phía sau sẽ đảo điên dụng nhân sinh xem. Chẳng qua sao, lại như thế nào nói, này Trúc Cung đều là của mình đây đó, cũng không thể nhượng quái la con mắt khi dễ địa quá ác. Ninh Phàm hơi hơi nhíu mày một chút, đối của mình đây đó, hắn tự nhiên sẽ bao che khuyết điểm, chính chuẩn bị mở miệng, hướng quái la con mắt tác hồi Trúc Cung, lại nghe đến quái la con mắt như sau lời nói. Tiểu tử thối, ngươi này thứ tiên thiên cung linh không lại thôi, lại mượn lão phu vui đùa một chút, như thế nào? Quái là con mắt đáng khinh cười nói, ta có biện pháp nhượng nó tiến giai làm tiên thiên cung linh à? Chủ tử, không cần đáp ứng hắn, ngàn vạn không cần. Chờ chờ, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể giúp ta tiến giai tiên thiên cung linh? Trúc Cung nháy mắt yên tĩnh, không khóc đã hô. Ngươi có thể làm cho này cung linh tiến giai tiên thiên? Ninh Phàm đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Tiên thiên khí linh thế gian hãn hữu, quái là con mắt thật sự có biện pháp làm được một điểm này sao? Hắc hắc, tiểu tử thối, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Quái là con mắt thần bí cười một cái, triệu ra một đạo đám bụi sắc nhọn, này đám bụi sắc nhọn tán đi sau. Này tiền phương trống rỗng xuất hiện một cái tiểu lục bình, bình nhỏ cực kỳ cũ kỹ, phủ đầy màu xanh đồng, lượn vòng trên không trung, nhưng lại dẫn anime xanh thẫm dáng màu dị tượng. Này tiểu lục bình, lờ mờ là một kiện tiên thiên pháp bảo, có tiên thiên chi uy, cụ thể ra sao công dụng, liền không được hiểu rõ. Nói lên đến, này đã là đệ tam kiện tiên thiên pháp bảo. Quái là con mắt gia sản quả nhiên phong phú. Ninh Phàm không nhận thức này tiểu lục bình, chính chuẩn bị hỏi một chút này bảo có gì công dụng, còn chưa mở miệng, bên kia Trúc Cung trước hết không bình tĩnh. Lẽ nào là Trúc Cung ra vẻ nhận được này bảo? Hít thở nhất thời thô trọng lên, kích động không thôi. Không sai, chính là vật ấy. Nghĩ không ra đi, lão phu trong tay lại có vật ấy. Quái là con mắt đắc ý đạo. Nghĩ không ra, thật sự không nghĩ đến. Hắc hắc, sớm biết được con mắt đại ca có cái này thứ tốt, tiểu đệ nói cái gì cũng sẽ không bỏ trốn. Hiện tại hồi đến lão phu bên người, còn kịp à, ngươi này khẩu thị tâm phi tiểu yêu tinh. Quái là con mắt đáng khinh địa cười nói, tiểu đệ khẳng định trở lại ngươi bên người. Này gì, chủ tử ngươi đừng cứu ta, ngươi vội ngươi đi. Con mắt đại ca, chúng ta tìm cái địa phương tâm sự. Ninh Phàm, này Trúc Cung, vừa mới còn theo ta cầu cứu, hiện tại có chỗ tốt, đã nghĩ đuổi ta đã bỏ qua sao? Quả nhiên là nợ sửa chữa. Thôi, đã nó nguyện ý lưu tại quái là con mắt bên người, liền tùy nó ý đi. Nếu có thể thành công tiến giai tiên thiên cung linh, cũng không sai. Nói lên đến, này tiểu lục bình tới cùng là cái gì pháp bảo? Ninh Phàm còn là không làm rõ ràng. Cuối cùng, này một tòa trăm năm đồng tháp không gian sụp đổ. Ninh Phàm theo quái là con mắt, vào khác một tòa trăm năm đồng tháp. Một nhập đồng tháp, Trúc Cung liền cùng quái là con mắt cùng nhau, chạy trốn không ảnh, không biết làm cái gì đã đi. Diệu Ngôn thương thế đã khỏi hẳn. Một lần này, nàng không có tùy Ninh Phàm nhập tháp, mà là lưu tại ngoài tháp. Đối Ninh Phàm mà nói, có thể đạt được trăm năm thời gian tu luyện, là chuyện tốt cực cực lớn, nhưng lệnh tu vi tăng vọt. Nhưng đối Diệu Ngôn mà nói, khổ tu trăm năm không có quá sơ suất nghĩa, ngược lại sẽ làm lớn tiểu thiên cướp trước tiên trăm năm hàng lâm, thực tại không như thế nào có lời. Đúng rồi, mặc dù năm tháng tháp giữa thời gian yên lặng, này trôi qua năm tháng, vẫn sẽ ghi tạc tu sĩ lớn tiểu thiên cướp bên trong. Đối lớn tiểu thiên cướp, Diệu Ngôn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên không tưởng tại năm tháng trong tháp chống hao tốn năm tháng, dẫn động thiên cướp. Diệu Ngôn nhẹ nhàng mà đứng, tại trưởng vị hư không dừng tháp ở ngoài, chờ đợi Ninh Phàm khổ tu trở về. Tháp bên trong trăm năm, ngoài tháp chẳng qua một nháy mắt, trong nháy mắt trăm năm qua, Ninh Phàm tùy quái là con mắt, Trúc Cung đi ra này tòa trăm năm đồng tháp, rồi lại tiến vào xuống một tòa. Rất nhanh, lại là trăm năm, Ninh Phàm lần nữa đi ra, này cổ thần tu vi đã triệt để đột phá độ chân đỉnh điểm. Mưa âm dương, xem như triệt để tu luyện đã hoàn thành, hóa thành Ninh Phàm mi tâm óng ánh ngôi sao. Tiếp tới, nên hấp thu chiến âm dương sức mạnh. Giải trừ phong ấn 10 năm 5 tháng tháp, còn có 12 tòa, trăm năm phong ấn tháp, còn có 5 tòa. Ngoài ra rừng tháp bên trong, còn có 606 tòa phong ấn tới tháp, không thể tiến vào. Nếu hấp thu chiến âm dương sức mạnh, không biết cổ thần tu vi sẽ hay không một lần đột phá xá không cảnh giới. Rời khỏi man hoang cổ vực phía sau, kém không nhiều phải bồi Âu Dương Ấm đi trước cực đan thánh vực. Nếu tu vi vượt qua độ chân đỉnh điểm, tựa hồ nhập không nổi cực đan thánh vực. Chẳng qua kiếp huyết tu vi, tựa hồ đã sớm vượt qua độ chân đỉnh điểm phạm trù, có thể so với một kiếp tiên tôn, này lại nên như thế nào tính? Lấy hắn tu vi, ra vẻ sớm không thể tiến vào cực đan thánh vực. Sự đã tới này, trước hấp thu chiến âm dương sức mạnh đi. Phỏng chừng đến lúc đó, chỉ có thể phân ra một đạo tu vi thấp hơn xá không phân thân, bồi ấm mà đi trước, này cũng là không có biện pháp chuyện. Ninh Phàm có quyết định, tùy quái là con mắt, trúc cung một đạo, tiến vào xuống một tòa đồng tháp. Trăm năm, lại trăm năm. Một lần này, Ninh Phàm tiêu phí 500 thâm niên dưa, mới hấp thu xong chiến âm dương sức mạnh. Đúng là so với mưa âm dương dùng nhiều 200 năm. 500 năm giữa, Ninh Phàm đã trải qua hắn tu đạo một đến lần đầu tiên tiểu thiên cướp. Đối tầm thường độ chân tu sĩ mà nói cực kỳ khủng khiếp tiểu thiên cướp, trực tiếp bị Ninh Phàm đưa tay ấn nát. Độ kiếp số lần càng nhiều, thiên kiếp mới có thể càng khủng bố. Chính là độ chân tiểu thiên cướp, thả còn là lần đầu tiên thiên kiếp, tự nhiên không khó vượt qua. 500 năm sau, Ninh Phàm dùng hết sở hữu trăm năm đồng tháp, nơi đây chỉ còn lại 12 tòa 10 năm đồng tháp có thể đã sử dụng. 500 năm khổ tu, Ninh Phàm hấp thu chiến âm dương toàn bộ sức mạnh, này pháp lực tổng, cơ hồ có thể so với xá không trung kỳ tu sĩ, nhưng vẫn không thể dễ dàng bước vào xá không cảnh giới. Xá không, này một cái bỏ chữ, là này cảnh giới tu luyện mấu chốt chỗ. Tại đây một cảnh giới, pháp lực tu luyện tất nhiên trọng yếu. Nhưng càng nặng phải, cũng là bỏ dụng trong lòng ngông cùng xiềng xích. Muốn đột phá khi đến một trọng cảnh giới, nhất định phải xúc động, tâm cướp. Đem tới vượt qua, tâm cướp, khả ngộ mà không thể cầu. Chỉ có thể chờ đợi, lại không biết khi nào sẽ hàng lâm. Ninh Phàm còn nhớ được năm đó Diêu Thanh Vân xúc động tâm cướp một màn. Tại Ninh Phàm xuất hiện phía trước, Diêu Thanh Vân tại xá không lúc đầu bình cảnh thượng, một tạp liền là 20 vạn năm. Sau đến bởi vì Ninh Phàm xuất hiện, Diêu Thanh Vân xúc động tâm cướp, cũng cuối cùng phá vỡ tâm cướp, do đó đụng đến xá không trung kỳ bình cảnh. Mấy năm gần đây quá khứ, nàng hẳn là đã đột phá xá không trung kỳ đi. Tức lên chuyện cũ, Ninh Phàm không nhịn được có ý cười, nhưng theo sau, liền lại có chút đau đầu. Xá không cảnh tâm cướp, có thể hay không đánh xuống toàn bằng cơ duyên, lẽ nào phải hắn như là Diêu Thanh Vân một dạng. Trong lòng cướp bình cảnh thượng một tạp 20 vạn năm, lại đột phá xá không lúc đầu. Hắn nhưng không có như vậy đã lâu giữa chống hao tốn. Nói lên đến, tâm cướp tiến đến tất cả cơ duyên hai chữ, mà cơ duyên lại đi hướng cùng số mệnh có liên quan. Không biết tăng lên số mệnh, có thể hay không nhanh hơn tâm cướp hàng lâm. Ninh Phàm lộ ra suy tư vẻ. Hắn số mệnh đẳng cấp là tiên vận đệ tứ màu. Cái này đẳng cấp phóng tại vạn cổ tiên tôn bên trong, tuyệt đối không yếu, nhưng cùng những tiên vương đó, tiên đế một so với, tính là không được xông ra. Có cơ hội, là nên nâng đề khí vận. Tiếp tới 120 năm, Ninh Phàm dùng hết còn lại 12 tòa 10 năm phong ấn tháp, chỉ làm hai chuyện. Này một, luyện hóa độc long lão tổ Long Châu mảnh nhỏ. Thứ hai, giải phong thủy khí bên trong 3.000 vạn đạo phong ấn. Thủy khí chính là chí bảo, nếu đem tới luyện hóa hấp thu, nhưng trên diện rộng tăng tiến tu vi. Nhưng mặc dù là phổ thông tiên đế, cũng rất khó luyện hóa thủy khí. Hiện giờ Ninh Phàm, tắc càng thêm xử lý không đến một điểm này. Đối Ninh Phàm mà nói, thủy khí trước mắt sử dụng, chỉ là đảm đương con bài chưa lật sử dụng. Một khi nổ tung, đó là tiên đế cũng nhưng trọng thương. Giải che thủy khí phía sau, Ninh Phàm không cần nhiên huyết. Cũng nhưng nổ tung thủy khí đả thương địch thủ, tự bảo vệ mình tới lực không thể nghi ngờ gia tăng không ít. Mà luyện hóa Long Châu mảnh nhỏ hành vi, tắc khiến cho Ninh Phàm cổ yêu tu vi một đường đột phá. Theo nhân huyền lúc đầu, một đường tăng lên tới nhân huyền đỉnh điểm. Vạn cổ tiên tôn Long Châu, thật đúng là thứ tốt, quả thực có thể so sánh đạo quả. 620 năm khổ tu, cải biến không chỉ là Ninh Phàm tu vi, còn có quái la con mắt cùng Trúc Cung quỷ dị quan hệ. Con mắt đại ca, 620 năm ở chung, ta mới biết được ngươi là một cái người tốt. Đã vì thay huynh trưởng rửa nhục, nhưng lại nhịn nhục phụ trọng đến nước này, một đời cô quạnh như tuyết. Đại ca cao nghĩa, tiểu đệ không thể kịp cũng. Trúc Cung nước mắt lưng tròng, một bộ cảm động sâu đậm bộ dáng, đối quái là con mắt nói. Trúc tiểu tử, đại ca hiểu lầm ngươi. Đại ca vốn dĩ làm ngươi không chịu nổi tạo nên, mới có thể mọi cách tra tấn ngươi tìm niềm vui. Nghĩ không ra, ngươi từ trước nhưng lại đi theo qua tổ long Trúc Ly, chinh chiến thập phương, từng làm thủ hộ tử đấu tiên vực mà chiến, bị chết chỉ còn một cái khí linh thân thể. Ngươi quả thực liền là tử đấu tiên vực mẫu A. Đại ca cam đoan, theo hôm nay lên, lại sẽ không bắt nạt ngươi. Nếu vi này thề, phạt đại ca một đời xem không đến mỹ nhân. Quái là con mắt đồng dạng một bộ cảm động không thôi bộ dáng. Đại ca, ngươi ta khí phách hợp nhau, không bằng kết làm khác phái huynh đệ đi. Tốt, theo hôm nay lên, ta liền là ngươi con mắt đại ca, về sau có khó khăn, cứ việc hướng đại ca mở miệng. Đại ca, nhị đệ, đại ca, nhị đệ, đây là cái gì quỷ? Lần nữa đi ra Đồng Tháp, Ninh Phàm trực tiếp bị hai cái hai hàng đốt vàng giấy kết bái một màn sét đã tới. Ninh Phàm rất là không nói gì địa nhìn này hai cái kẻ dở hơi, phía trước này hai hàng không trả lại yêu muội không rõ sao, một miệng một cái tiểu yêu tinh, như thế nào đã qua 620 năm, lại kết nghĩa thành huynh đệ. Này 620 năm bên trong, này hai hàng kết cục phát sinh cái gì? Chẳng qua nói lên đến, Trúc Cung khí vị nhưng thật ra tăng cường không ít, tuy còn không có chân chính đột phá tiên thiên khí linh giới hạn, phỏng chừng kém đến cũng không đã nhiều. Coi bộ này Trúc Cung theo quái là con mắt nơi đó, được rồi không ít chỗ tốt a. Lười để ý tới này hai cái hai hàng, Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng tiền phương dày đặc rừng tháp, lần đầu tiên, có nhập bảo sơn, tay không mà còn cảm giác. Nơi đây rõ ràng còn có nhiều như vậy năm tháng tháp, lại bởi vì không có cởi bỏ phong ấn, không thể tiến vào, không thể sử dụng. Thật là đáng tiếc. Hắn còn có ám thần quả không có luyện hóa đâu, cần phải bó lớn thời gian, tài năng hoàn thành việc này. Ân, đây là cái gì cảm giác? Ninh Phàm chăm chú nhìn một san sát phong ấn tháp, trong mắt chợt có ánh sao lóe qua. Hắc hắc, tiểu tử thối, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Còn tưởng tiến vào năm tháng tháp tu luyện, nếm đến ngon ngọt đúng không? Đáng tiếc a, mặt khác năm tháng ta phong bị phá, tạm thời là không thể tiến vào. Cùng Trúc Cung chán ngấy xong, quái là con mắt mới chú ý đến Ninh Phàm. Ngươi cũng biết, nơi này tháp phong, đều là Điệu Vong Đại Đế tự tay bày ra, uy năng mạnh mẽ. Lấy lão phu vạn cổ bảy cướp tu vi, cũng hao phí mấy vạn năm lâu, mới khó khăn lắm phá vỡ 21 đạo tháp phong. Lấy ngươi tu vi, mặc dù có số vạn thâm niên dưa, chỉ sợ cũng phá không mở bất cứ gì một đạo tháp phong đi. Nói lên đến, lại qua 12 cái canh giờ, đó là âm mặc, doanh thiếu đại kiếp nạn, hàng lâm thời khắc, chính là giết hắn tốt nhất thời cơ, lưu cho chúng ta thời gian không đã nhiều. Ai, ngày sau có cơ hội, lão phu lại thay ngươi phá vỡ vài đạo tháp phong, cùng ngươi tu luyện, hiện tại sao, còn là nói chuyện chính sự đi. Quái là con mắt thoại ngữ, bị Ninh Phàm trực tiếp không nhìn. Giờ phút này Ninh Phàm, tâm tư toàn tại nơi đây rừng tháp phía trên, hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu hắn nguyện, nhưng dễ dàng tránh đi nơi đây sở hữu tháp phong, chỉ vì hắn là man tộc chi thần. Hóa ra là như thế, nơi này tháp phong, đều là man tộc cấm chế, cho nên ta mới có thể có loại này quái dị cảm giác. Ninh Phàm hướng tới trong đó một tòa 10 năm đồng tháp đi đến, trong mắt có hiểu ra, bày ra phong ấn người, có lẽ là Điệu Vong, nhưng dùng đến cấm chế, cũng là man tộc trận cấm, này thật đúng là một cái không sai trùng hợp. Man tộc trận cấm, không dám ngăn cản man thần, nơi này phong ấn, đối Ninh Phàm mà nói giống như không có tác dụng, không có tất yếu phá vỡ. Ân, tiểu tử thối, ngươi phải làm gì, này tòa đồng tháp phong ấn không có phá vỡ. Ngươi nhưng tiến không đi. Quái là con mắt chuyện kể một nửa, bỗng nhiên ngang nhiên nghe lại. rốt cuộc nói không ra nói. Lại thấy Ninh Phàm vừa mới tới gần này tòa 10 năm đồng tháp, đồng ngoài tháp phong ấn nhưng lại khách khách rung động. Một lát sau, càng là tự hành hướng hai đạo tách ra, hình thành một cái đủ để nhập tháp thông đạo, giống như tại nghênh đón Ninh Phàm nhập tháp. Theo sau, Ninh Phàm tại không có phá vỡ tháp phong tiền đề xuống, từng bước, đã bước vào 10 năm đồng tháp, thoải mái vô cùng. Bày trò đùa gì? Không phá vỡ tháp phong, vậy mà trực tiếp đã vào đồng tháp. Lẽ nào này tòa đồng tháp tháp phong lâu năm mất đi hiệu lực sao? Quái là con mắt giật mình không nhỏ. Nó theo sát Ninh Phàm phía sau, muốn giống Ninh Phàm như vậy nhập tháp, lại bị phong ấn tới lực hung tợn một chấn, bay ngược ra giả cự ly xa, đau đến thẳng chửi má nó. Hắn nãi nãi, tháp phong căn bản không có mất đi hiệu lực, này tiểu tử thối vì sao có thể nhập tháp? Đúng rồi, thằng nhãi này là man thần A. Hắn có được thí lục hình phạt chi lực, dưới trời đất này, nào có man cấm dám ngăn cản hắn. Có thể làm cho trận pháp tự hành nhường đường, lúc này mới là thần chi có được sức mạnh A. Mẹ trứng, này sức mạnh thật làm cho lão phu hâm mộ. Quái là con mắt vừa mới mắng một câu, Ninh Phàm liền theo 10 năm đồng tháp đi ra, tiến vào khác một tòa đồng tháp. Ngoại giới chỉ một nháy mắt mà thôi, Ninh Phàm cũng đã tại tháp dưa, đã hoàn thành 10 năm khổ tu. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Nơi đây còn có 10 năm đồng tháp 407 tòa, cuối cùng cũng là đều bị Ninh Phàm tiến vào, sau đó hủy diệt. 407 tòa đồng tháp, 4070 năm khổ tu. Ngày đó thực huyễn bờ sông, Ninh Phàm có sông yêu tương trợ, chỉ dùng 10 ngày, liền luyện hóa 1/10 khỏa ám thần quả. Một lần này Ninh Phàm không người tương trợ, hao phí 4070 thâm niên giữa, cũng chỉ luyện hóa dụng một cái ám thần quả mà thôi. Tại luyện hóa ám thần quả đồng thời, Ninh Phàm còn theo huyền âm giới tàng kinh tháp dưa, lấy ra cửu tinh ám hệ công pháp nhỏ hơn đen diệu kinh lớn hơn tu luyện. Nhỏ hơn đen diệu kinh lớn hơn, thập đại bí tộc bên trong, ám tộc cao nhất công pháp, chỉ có trong tộc tinh anh tu sĩ mới có tư cách tu luyện này công. Như thế chân quý công pháp, lại bị loạn cổ cất chứa tại tàng kinh tháp bên trong, ban cho Ninh Phàm, hiện giờ chính là tu luyện lúc. Nương theo đen diệu kinh, Ninh Phàm từng bước, tu luyện đã xuất đệ tam khỏa thần âm dương ngôi sao ám tới non sao. Cùng tiểu yêu nữ giao hợp sản sinh ám huyết, bị này non sao hấp thu, đồng dạng, luyện hóa ám thần quả lúc, ám âm dương tu luyện tiến độ đồng dạng gia tăng. Chỉ một cái ám thần quả mà thôi, liền khiến cho Ninh Phàm ám âm dương tu luyện tiến độ, tăng lên 30%. Ám thần quả dược lực. Đồng dạng khiến cho Ninh Phàm tu vi tăng vọt. Một cái ám thần quả có thể tăng lên tu sĩ 40 vạn năm đạo hạnh. Ninh Phàm là một tên ba khiếu cổ thần, hắn ăn ám thần quả nhưng triệt tiêu 320 vạn năm khổ tu. Bởi vì Ninh Phàm cổ thần tu vi rõ ràng cao hơn cổ yêu, cổ ma, một lần này ám thần quả dẫn đầu tăng lên cũng là yêu ma tu vi. Cổ yêu tu vi theo nhân huyền đỉnh điểm tăng vọt đã tới độ chân hậu kỳ, cổ ma tu vi cũng một đường đột phá thiên ma đệ tam niết. Ám thần quả còn có 9 cái. 10 năm đồng tháp hủy tận, Ninh Phàm bắt đầu tiến vào 100 năm đồng tháp tu luyện. Nơi đây 100 năm đồng tháp cùng sở hữu 133 tòa, lại là 13.300 năm khổ tu. Ninh Phàm lần nữa luyện hóa 3 cái ám thần quả, cổ yêu tu vi đạt tới độ chân đỉnh điểm, đồng dạng không thể bước vào xá không cảnh giới. Cổ ma tu vi tắc tăng lên đến thiên ma đệ ngũ chuyển cảnh giới. Ngũ chuyển thiên ma, cùng xá không lúc đầu cảnh giới đối ứng, nhưng so với phổ thông xá không lúc đầu càng mạnh. Ninh Phàm nhưng thật ra không có nghĩ đến. Thần, yêu hai loại tu vi đột phá xá không bình cảnh như thế gian nan, ngược lại là cổ ma tu vi, cũng không xá không bình cảnh. Trực tiếp liền đột phá, ám âm dương cũng bị Ninh Phàm triệt để tu thành, cũng hấp thu nhập thể, hóa thành tu vi. Nơi đây 100 năm đồng tháp hủy tận, còn dư 11 tầng đồng tháp 7-8 tòa, 12 tầng đồng tháp 9 tòa, 11 tầng đồng tháp, phong ấn 5 tháng ngàn năm, 12 tầng là vạn năm. Ninh Phàm vẫn là không hề ngăn cản địa, dễ dàng liền tiến vào ngàn năm đồng tháp, tổng cộng tiến vào 26 tòa ngàn năm đồng tháp, mới đưa còn lại ám thần quả toàn bộ luyện hóa. Trước trước sau sau, Ninh Phàm tại đồng tháp không gian tu luyện, vượt qua 4 vạn năm. 4 vạn năm khổ tu, ở ngoại giới mà nói, nhưng cũng chỉ là quá khứ phút chốc mà thôi. 4 vạn năm khổ tu, Ninh Phàm cổ thần tu vi như cũ tạp tại độ chân đỉnh điểm, còn chưa đánh xuống Xá Không Tâm Cước. Chẳng qua đơn luận pháp lực hùng hậu trình độ, đã đủ để cùng Xá Không hậu kỳ so sánh. Cổ yêu tu vi đồng dạng tạp tại độ chân đỉnh điểm, yêu linh lực hùng hậu trình độ, có thể so với Xá Không hậu kỳ đại năng yêu tu. Cổ ma tu vi vẫn chưa gặp được bình cảnh, mà là một đường đột phá đến thiên ma thứ 7 niết, cùng Xá Không hậu kỳ đồng cấp. Thần, yêu, ma ba tộc sức mạnh, Ninh Phàm tùy tiện vận dụng một loại, đều có thể tại Xá Không hậu kỳ cường giả giữa đứng hàng hào. Ba tộc sức mạnh đồng thời sử dụng, Ninh Phàm có tin tưởng một chiến Xá Không đỉnh điểm. Đương nhiên, nếu vận dụng kiếp huyết sức mạnh, Ninh Phàm hoàn toàn liền là một tên vạn cổ tiên tôn. Theo ám thần quả phục tận, năm đó cơ duyên xem như toàn bộ dùng hết. Ngày sau nếu còn tưởng tăng lên tu vi, cần muốn mượn nhờ mặt khác thủ đoạn. Ta trên thân thiên tài địa bảo, đã phục tận, tiếp tục tiến vào năm tháng tháp tu luyện, chỉ là lãng phí thời gian. Tác dụng không lớn, chẳng bằng đem này đó năm tháng tháp tạm thời lưu lại, ngày sau lại dùng. Ninh Phàm có quyết định, quay đầu đối quái là con mắt đạo. Nơi đây rừng tháp, ta được không toàn bộ lấy đi? Ách, đương nhiên có thể, ngươi giúp ta giết Âm Mặc, nơi này rừng tháp có thể toàn bộ đưa ngươi. Quái là con mắt sững sờ, sảng khoái đạo. Như thế liền tốt, ta đã hoàn thành sở hữu tu hành, tiếp tới, nói chuyện chính sự đi. Ngươi muốn giết Âm Mặc, cụ thể kế hoạch là cái gì? Ninh Phàm 4 vạn năm khổ tu, đối ngoại giới mà nói, chỉ là một nháy mắt. Này man thần chiến ngày dị tượng, vừa mới tiêu tan, cửu trọng thiên khuyết cao nhất chỗ, bụi nguyệt dưới, đá rừng trong lúc đó, Âm Mặc tượng đá một mặt âm trầm. Nghĩ không ra, cửu trọng thiên khuyết bên trong, nhưng lại có 10 thay man thần sinh ra, thả người này hình phạt chi lực mạnh, quả thực nghe rợn cả người. Người này hình phạt chi uy, là ta 12 lần, người này, kết cục là ai, lẽ nào là cái kia tiểu bối? Âm Mặc hơi hơi cảm ứng một lần, rất nhanh hắn liền phát giác đến, loại tại Ninh Phàm trong cơ thể chúc phúc thuật, cánh bị phá hư. Hừ, mới tìm được một cụ hoàn mỹ thân thể, nhưng lại tránh thoát ta chớ thuật, lẽ nào trở thành 10 thay man thần người, thật sự đó là người này sao? Cự ly bản thần một lần này doanh thiếu đại kiếp nạn, còn có 12 cái canh giờ, loại này cơ hội, mắt phải hơn phân nửa sẽ không buông tha, nhất định sẽ đến ám toán bản thần. Nếu là từ trước, ta không sợ hắn, nhưng hiện giờ, Âm Mặc đá mắt hơi hơi một mị, một lần này, cửu trọng thiên khuyết có 10 thay man thần tham gia, biến cố không nhỏ a. Nếu là này đó biến cố đều cùng mắt phải có liên quan, như vậy một lần này cùng mắt phải giao phong, liền bất dung sơ suất, nhất định phải cẩn thận một ít. Thôi, phiền gia thất tổ, ngươi thân thể bản thần mặc dù chướng mắt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sử dụng. Này thân thể, bản thần liền không khách khí địa nhận lấy. Từ đó khoảnh khắc, tới bản thần lần tiếp theo doanh thiếu chi kiếp tiến đến, sở hữu 9 tầng tới tu, đều làm bản thần tế sống. Một đạo bóng xám đột nhiên theo Âm Mặc tượng đá giữa đi ra, bóng xám cực kỳ hư ảo, biểu lộ tu vi, cũng chỉ là độ chân lúc đầu mà thôi. Xem này dung mạo, rõ ràng cùng Âm Mặc giống y như hệt, trái mắt còn tại, phải mắt tắc trống rỗng. Giống như bị người ngang nhiên khoét đi, máu thịt bầy nhầy. Đạo này hư ảnh không phải là bên cạnh vật, chính là Âm Mặc theo bị phong ấn nguyên thần phía trên, chia lìa ra một tia phân thần. Rõ ràng chỉ là độ chân lúc đầu phân thần, lại khiến cho thất tổ thần tình đại biến. Không có khả năng, ngươi có thể không nhìn từ đấu tiên hoàng phong ấn, phân ra một tia phân thần ly thể, loại chuyện này, như thế nào khả năng làm được? Ầm ầm, đáp lại thất tổ. Là bầu trời văng tung tóe thanh âm, bầu trời phía trên, bỗng nhiên xuất hiện 6 cái lỗ máu, mỗi một cái lỗ máu bên trong, đều phong ấn một tòa đẫm máu cổ quan, trong đó thứ 6 cụ cổ quan, đúng là phá vỡ một cái khe hở, từng, tử đấu tiên hoàng rút ra Âm Mặc nguyên thần, một chia làm 6, từng cái phong ấn, vô số qua tuổi đi, cuối cùng bị Âm Mặc chạy ra một tia nguyên thần, nhưng, còn không đủ, Âm Mặc phải. Không phải là một tia nguyên thần cởi sinh, mà là lục thần về một. Ngươi, có thể lưu đến cuối cùng lại ăn. Ăn trước mấy người khác đi. Âm Mặc phân thần thân hình một hoảng, nhất thời theo đá trong rừng tâm biến mất. Cùng trong nhất thời, cả thảy tầng thứ 9 bắt đầu kịch liệt lay động, đem đàn tu cách trở tại đệ một cung ở ngoài bảy sắc phong ấn, chính khách khách rung động, không ngừng vỡ ra. Ha ha, phong ấn cởi bỏ, viễn cổ thông đạo, nhất định thuộc về chúng ta yêu tộc. Hừ, là thuộc về chúng ta nhân tộc mới đúng. Sông A, lần này nếu có thể đoạt được thông đạo, tất nhiên đạt được phong phú ban cho. Tại phong ấn cởi bỏ nháy mắt, thượng trăm đạo lưu quang đua nhau hướng tới thiên khuyết tới đỉnh nổ bắn mà ra, trong đó bao quát Ngao Huyền, sao chờ tiên tôn cao thủ. Nhưng liền tại khoảnh khắc này, một đạo bóng xám ngăn cản tại đàn tu thân trước, thần tình hờ hững, như là thị con kiến. Lấy ta âm mặc tới lệnh, cửu trọng thiên khuyết, phong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 946, Giao Phong. Chương 946, Giao Phong. Bằng vào ta âm mặc chi khiến, cửu trọng thiên khuyết, phong. Âm mặc phân thần che ở hơn trăm tu sĩ trước đó, hám sâu mắt trái, bỗng nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu, phong, tự. Nhất thời, một luồng không thể nào tưởng tượng được cấm không oai, nhất thời lấy âm mặc làm trung tâm, hướng về toàn bộ tầng thứ 9 điên cuồng bao phủ. Hơn trăm tên bay nhanh tu sĩ, mi tâm tất cả đều vào đúng lúc này, quỷ dị mà xuất hiện một cái đỏ như máu, phong, tự, từng cái từ không trung hạ về trên đất, không cách nào lần thứ hai bay lên, biểu hiện kịch biến. Mặc dù là Ngao Huyền, lục hợp bực này tiên tôn lão quái, cũng có hoảng sợ cảm giác, hướng âm mặc ngơ ngác nhìn tới. Người này là ai? Xoay tay gian, càng có thể hình thành kinh khủng như thế cấm không lực lượng, loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Bây giờ tử đấu tiên tu, đã nhược đến trình độ như thế này sao? Ở bản thần phân thần trước mặt, mà ngay cả đứng lơ lửng giữa không trung đều không làm nổi. Âm mặc khẽ lắc đầu, giơ lên bàn tay gầy guộc, đưa tay về phía trước. Này một chảo lực lượng, dường như có thể đem thiên địa chi hồn câu ở trong lòng bàn tay, ép làm nát tan. Chỉ một thoáng, liền có hơn 10 cái xá không, toái niệm lão quái, thân thể trực tiếp tan vỡ vì là xương máu, bị âm mặc há miệng hút vào, toàn bộ nuốt vào trong bụng, liền nguyên thần, yêu hồn đều không thể chạy ra. Nuốt chừng một chút tu sĩ, âm mặc phân thần khí tức rõ ràng mạnh mẽ không ít. Huyễn mộng giới tu sĩ, huyết nhục mùi vị thật kém. Âm mặc đạm mạc nói, quần tu trong lòng lần thứ hai có hàn ý, người này giơ tay gian, liền có thể dễ dàng giết chết hơn 10 tên xá không, toái niệm, điểm này, coi như là tiên vương cũng không cách nào như vậy ung dung làm được. Người này lai lịch gì, chẳng lẽ càng là một tên tiên vương? Hắn vì sao xuất hiện, vì sao giết người, chẳng lẽ, cũng là vì viễn cổ đường nối mà tới? Ngao Huyền âm thầm vận chuyển phạm yêu giản tiên thiên oai, cái thứ nhất đập vỡ tan mi tâm huyết tự, phá tan trên người cấm không lực lượng. Trong lòng chính đang phỏng đoán âm mặc ý đồ đến, bỗng nhiên nhưng có lông tơ lạnh lập cảm giác, ngẩng đầu lên, đối diện trên âm mặc lạnh lẽo xem kỹ ánh mắt. Chẳng biết vì sao, Ngao Huyền càng tự âm mặc trong ánh mắt, nhìn thấy một tia cừu hận. Hắn căn bản không quen biết người này, tại sao sự thù hận? Dưới trong nháy mắt, liền thấy âm mặc trực tiếp nhấc trưởng, hướng hắn cái phương hướng này, cách không ấn xuống một đạo năm ngón tay trưởng ấn. Tổ Long Trúc Ly hậu nhân sao, liền để bản thần nhìn, nó hậu nhân có bao nhiêu độ lượng. Cái kia thường thường không có gì lạ khô trưởng, lạc ở trong mắt Ngao Huyền, nhưng dường như năm ngón tay cự nhạc giống như vậy, lại có loại không thể chiến thắng cảm giác. Ngao Huyền dường như nhìn thấy một màn ảo giác, dường như nhìn thấy cái này bàn tay. Che thiên, che kín đạo, đứt đoạn mất sơn hải, giam cầm nhật nguyệt sao trời, điên rơi xuống cổ kim năm tháng. Hắn dường như nhìn thấy này khô trưởng bên dưới, mai táng ngàn tỷ vạn cường giả chi hồn, bên trong có quá nhiều người, mạnh hơn hắn vô số lần. Không thể, người này là ai? Càng giết qua nhiều cường giả như vậy, hắn nhất định giết qua tiên đế, giết qua chuẩn thánh. Trên tay của hắn, vong hồn vô số. Ngao Huyền thân thể, càng không có cách nào tự kiềm chế run rẩy lên, đạo tâm chưa chín đã sợ. Không hành, không thể sợ hãi. Ta có tiên thiên pháp bảo ở tay, không hẳn liền đánh không lại người này. Ngao Huyền quát lên một tiếng lớn, yêu thân nhất thời hóa thành tề thiên cao, vung lên phạm yêu song giản, đón âm mặc trưởng ấn vung ra một đòn toàn lực. Này giản một đòn lực lượng, có diệt giới oai. Hắn tin tưởng, mình coi như không địch lại âm mặc, cũng không đến nỗi một đòn tức bại. nhưng mà sự thực nhưng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái kia trưởng ấn một đường quét ngang mà rơi, chỗ đi qua, bầu trời càng là quỷ dị thạch hóa. Trong nháy mắt sau khi, cái kia trưởng ấn đặt tại Phạm Yêu Giản bên trên. Trong nháy mắt, Phạm Yêu Giản trên màu xám lan tràn, càng là thạch hóa sau khi, càng là mất đi hết thảy uy năng. Oanh một tiếng, phá nát vì là vô số đá vụn, từ bầu trời rơi rụng. Cái kia trưởng ấn kế tục hạ xuống, một trưởng đặt tại Ngao Huyền Thiên Kinh. Ngao Huyền thân thể nhất thời thạch hóa, tiện đà thân thể từ thiên linh nơi bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số đá tảng tan vỡ. Đường đường tiên tôn cảnh giới Ngao Huyền, càng có tiên thiên pháp bảo ở tay, càng không ngăn được Âm Mặc Phân Thần một trưởng oai. Chỉ một đòn, bảo hủy, người vong. Nguy hiểm thật, nếu không có lão phu thời khắc cuối cùng chạy ra yêu hồn, chắc chắn phải chết. Bụi mù tản đi, Ngao Huyền yêu hồn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Biểu hiện mang theo cực sâu sợ hãi. Có rất ít tiên đế cường giả có thể đánh nát tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo kiên cố, cả thế gian nghe tên, lại bị Âm Mặc một đòn mà nát. Người này quá mạnh, như cái kia Triệu Giản giống như vậy, tuyệt không phải là mình có thể chiến thắng. Đáng chết, viễn cổ đường núi rõ ràng đã gần trong gang tấc, tại sao lại xuất hiện như thế một cái hung tinh, chạy đến nơi đây đại sát thập phương. Không sai. Chỉ là tiên tôn tu vi, có thể tự bản thần trong tay giữ được tính mạng. Ngươi có tư cách tạm lưu tính mạng, trở thành bản thần sinh tế. Âm Mặc Tả Mục bắn ra một đạo hôi mang, ở giữa Ngao Huyền yêu hồn mi tâm. Nhưng nghe Ngao Huyền kêu thảm một tiếng, nhưng là không thấy bóng dáng, không biết bị Âm Mặc thu đi nơi nào. Ngươi là chín đời man thần. Mấy cái phiền gia man tổ, rốt cục nhận ra Âm Mặc, biểu hiện không khỏi biến ảo không ngừng lên. Tình báo không phải nói, chín đời man thần bị trấn áp ở cung trời tầng cao nhất, không cách nào thoát vây sao? Vì sao càng chạy ra, vẫn còn ở nơi này đại khai sát giới? Mấy người các ngươi, cũng là phiền gia man tổ đi. Nếu như thế, lưu lại đi. Không có cho vài tên man tổ cơ hội mở miệng, Âm Mặc trực tiếp vận dụng hình sơn sức mạnh, đem ba tên man tổ đột nhiên thu đi, có hình sơn sức mạnh ở. Ba tên man tổ căn bản là không có cách phản kháng. Trước sau bất quá mấy hô hấp, nơi đây tiên tôn cấp cường giả đã chỉ còn Lục Hợp một người. Những người còn lại, yêu hai tộc tu sĩ, Lâm Lâm tổng, còn có 8-90 người. Âm Mặc không có lãng phí thời gian dự định, thân hình loáng một cái, trực tiếp bay vào trong đám người, triển khai giết chóc. Đại đa số tu sĩ trực tiếp bị hắn giết chết, thôn tận huyết nhục. Cũng có một chút Âm Mặc tạm thời không có giết, mà là đem lấy đi, tựa hồ vẫn còn hữu dụng đồ. Nuốt chửng huyết nhục càng nhiều, Âm Mặc phân thần khí tức liền càng mạnh, mang cho Lục Hợp cảm giác, cũng càng ngày càng không thể chiến thắng. Giờ khắc này, Lục Hợp cùng còn lại tu sĩ cái nào còn có tâm tình tranh cướp viễn cổ đường nối, vẫn là trước tiên bảo mệnh đi. Mau chóng rút đi nơi đây. Lục Hợp tiên tôn phun ra một ngụm tinh huyết, mạnh mẽ phá tan mi tâm huyết tự. Tay áo bào cuốn một cái, mang theo rất nhiều tu sĩ nhân tộc hướng tầng thứ 8 bay trốn thoát đi. Tu sĩ yêu tộc liền không may mắn như vậy, chúng nó đã không có tiên tôn che chở, nhất thời thành Âm Mặc đầu tiên giết chết đối tượng. Tổ Long Trúc Ly hậu duệ, Hung Yêu Xích Thương hậu duệ, Đại Yêu Huyền Đà hậu duệ, càng là giết chóc nơi đây yêu tu, Âm Mặc trong mắt ý lạnh liền càng nhiều. Năm đó hắn phản bội Tử Đấu Tiên vực thời gian, từng tao vô số Tử Đấu Tiên tu truy sát, trong đó liền có thật nhiều viễn cổ đại yêu. Lần này tiến vào cửu trọng thiên khuyết yêu tộc, không ít đều là những kia đại yêu hậu duệ, toàn bộ đáng chết. Rất nhanh, trừ số ít yêu tu bị bắt sống, lưu làm sinh tế ở ngoài, tuyệt đại đa số đều bị hắn trực tiếp ăn đi. Lúc này, Lục Hợp tiên tôn đã mang theo còn lại nhân tộc, trốn vào tầng thứ 8, Âm Mặc ánh mắt nhắm lại, thân hình loáng một cái. Trực tiếp từ tầng thứ 9 biến mất, xuất hiện ở tầng thứ 8, che ở Lục Hợp đám người phía trước. Hừ, bây giờ Tử Đấu Tiên tu, liền liều mạng một trận chiến dũng khí đều không có sao. Ta lấy mắt vì là núi. Âm Mặc mắt phải bắn ra một đạo hôi mang, trên không trung hóa ra cửu sơn bóng mờ dị tượng, đều là màu xám núi đá. Lấy giết vì là biển. Cửu sơn bên dưới, lại nhiều 8 tầng giết chóc chi hải, máu tanh trùng thiên. Là Âm Mặc một đời giết chóc biến thành. Lấy hồn vì là cây. Giết chóc chi hải trung tâm, hút đến mọc ra một gốc cây ngàn trượng thạch đằng thụ. Thạch thụ bên trên sinh có một con ngươi màu xám, vừa lúc như âm mặc mắt phải. Con ngươi bên trong 12 nguyệt nha quỷ dị xoay tròn, truyền ra vô cùng huyễn lực. Bao quát lục hợp ở bên trong có tu sĩ nhân tộc, đều vào đúng lúc này lạc lối thần trí, lộ ra mờ mịt vẻ, một bộ chúng rồi ảo thuật dáng dấp. Lấy ảo vì là tổ cung. Toàn bộ tầng thứ 8, không gian không ngừng phá nát, vô số thạch cây mây điều từ hư không trong cái khe trực tiếp sinh trưởng mà ra, đem từng cái tu sĩ nhân tộc gắt gao trói lại. Cái kia cây mây bên trên tự có chứa gai độc, một khi trói lại một cái nào đó tu sĩ, lập tức liền làm cho người này rơi vào chân chính hôn mê. Không ít cây mây quỷ dị nhúc nhích, lại đem rất nhiều tu sĩ huyết nhục trực tiếp thôn tận, chỉ còn lại trống rỗng ra người. Hồi lâu, toàn bộ tầng thứ 8 hoàn toàn tĩnh mịch, bất kể là trốn dưới tầng thứ 8 người, vẫn là không tới kịp leo lên tầng thứ 9 tu sĩ, đều bị trói buộc ở thạch thủ bên trên, hóa thành thạch thủ chất dinh dưỡng. Bây giờ tử đấu tiên tu, thực sự là nhỏ yếu. Giết những người này, quá mức không thú vị. Âm mặc mắt phải hôi mang lóe lên, ngàn trượng thạch thủ biến mất, vô số trống rỗng ra người từ bầu trời bay xuống. Đương nhiên, những kia không bị thạch thủ giết chết tu sĩ, như lục hợp đám người, thì bị âm mặc bắt sống, lưu làm hắn dùng. Âm mặc nhận biết một phen, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết tu sĩ, hẳn là đã toàn bộ xử lý xong. Chuyện kế tiếp, liền không phải man hoang ở ngoài tử đấu tiên tu có thể quan sát rồi. Chờ thoát vây sau khi, lại đi bên ngoài, sát quăng những này huyễn mộng giới tiên đế, những người kia, lẽ ra có thể mang cho hắn một chút báo thù nhanh cảm. Hừ, âm mặc xoay người hướng về tầng thứ 9 trở về, trước khi đi thời gian, hút đến quay đầu lại, ánh mắt tự có thể xuyên thủng vô số giới, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Này một hành bên dưới, ngoại giới hoa yêu họa bì hình chiếu, trực tiếp oành một tiếng, theo vì là đầy đất nát tan bì, mà mộng huyền tố cự bi, cũng vào đúng lúc này ầm ầm sụp đổ, một lần phá hủy. Cái kia thanh hừ lạnh tiếng, càng vượt qua rất hoang cổ vực giới lực lượng, trực tiếp truyền tới mỗi một cái tiên đế trong tai, như thiên lôi bình thường nổ tung. Thanh âm kia, gánh chịu âm mặc một đời chi giết chóc, một ít tu vi không ăn thua tiên đế, bị thanh âm kia chấn động, biển ý thức nhất thời có thương thế. Mặc dù là thông thiên cổ đế, chân long tộc trưởng loại này chuẩn thánh cấp nhân vật, cũng bị âm mặc hanh thanh chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Người này là ai? Tứ thiên cửu giới. Bên trong, người này hầu như có thể vô địch, như vậy cường giả, sao sẽ xuất hiện ở cửu trọng thiên khuyết bên trong? Hai tộc hơn trăm tên tiên đế, đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Cửu trọng thiên khuyết biến cố càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới đến thời khắc sống còn, càng lại giết ra như thế một cái hung tinh. Lấy sức lực của một người, diệt tận hai tộc tranh cướp đường nối tu sĩ, lấy một đạo cách giới tiếng, trực tiếp thương tổn được hơn trăm tên tiên đế cường giả, là đến tranh cướp viễn cổ đường nối sao? Phiền phức, có người này ở, viễn cổ đường nối sợ là không tốt đoạt. Âm mặc thân hình loáng một cái, trở lại tầng thứ 9 tầng cao nhất bãi đá, bảy tổ nhưng đứng ở bãi đá bên trong, càng không có chạy trốn. Không phải là không muốn chạy, mà là thân thể của hắn đã ở chỗ này hôi nguyệt chiếu dọi xuống, hoàn toàn thạch hóa, như tượng đá bình thường đứng vững, không cách nào di động. Âm mặc vung tay lên, không đãng bãi đá, lại thêm ra mặt khác một ít tượng đá. Trong này, có ngao huyền tượng đá, có lục hợp tượng đá, có phiền gia sơ đại, hai tổ, tứ tổ tượng đá, còn lại chừng 10 tòa tượng đá. Những này tượng đá đều không ngoại lệ, đều là bị âm mặc bắt sống người. Vẻ mặt của bọn họ, bao nhiêu mang theo sợ hãi, bọn họ tượng đá bên trong, còn có không ít hơi thở sự sống không có tan hết. Còn có 12 canh giờ, doanh khuyết kiếp đến. Mắt phải, ta chờ mong lần này, có thể cùng ngươi một lần nữa hợp nhất. Âm mặc phân thần hướng về chính mình tượng đá từng bước một đi vào, khiến cho phân thần một lần nữa hòa vào tượng đá bên trong. Thời gian một chút trôi qua, sau 3 canh giờ, tầng thứ 9 không trung hôi nguyệt, bỗng nhiên có biến hóa. Cái kia hôi nguyệt vốn là một vòng trăng tròn, theo thời gian chuyển rời, nhưng xuất hiện nhật thực một màn. Sau 6 canh giờ, hôi nguyệt chỉ còn nửa tháng nha. Sau 9 canh giờ, hôi nguyệt chỉ còn một cái vầng sáng giống như đường viền. Sau 12 canh giờ, hôi nguyệt hoàn toàn biến mất, ít đi ánh trăng chiếu rọi, toàn bộ tầng thứ 9 một vùng tăm tối. Chỉ có bãi đá trung tâm nơi, cái kia một tòa tuyên cổ trường lập cửa đá, dần dần có kỳ lạ ánh sáng. Cửa đá kia, dù là lượng tộc tiên đế khổ tâm mưu đồ viễn cổ đường nối, liên tiếp huyễn mộng giới cùng tam đại chân giới. Trên cửa đá ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần, lại có từng hàng cổ lão văn tự, hiện lên bên trên. Không thấy rõ, có rất ít bước thứ hai tu sĩ, có thể thấy rõ những kia văn tự. Cái kia văn tự ánh sáng càng thịnh, âm mặc tượng đá khí tức liền càng yếu, dường như tu vi của hắn. Hắn tất cả, đều dâng hiến cho cửa đá, trở thành cửa đá văn tự thắp sáng sức mạnh cội nguồn. Doanh khuyết, yếu nhất một khắc, rốt cục vẫn là đến. Thời gian đã đến, thời khắc này, là bản thần yếu nhất một khắc, mắt phải, bản thần biết ngươi đã đến rồi, đi ra đi. Âm mặc tượng đá bỗng nhiên phát sinh một tiếng cổ lão tiếng gào, chẳng biết vì sao, cái kia tiếng gào có thể xúc động bất tử đạo tắc, hình thành thần thông, quét ngang bên dưới, nhất thời ở trong thiên địa gây nên phần phật cuồng phong. Bị cái kia tiếng gào chấn động, nơi đây không gian càng như kéo tơ giống như vậy, hóa thành vô số nát tan loạn chi tuyến, lẫn nhau chia lìa. Một tiếng rên truyền ra, nhãn châu quái mang theo ngập trời sự thù hận, từ vết nứt không gian bên trong rơi xuống mà ra, căm tức âm mặc tượng đá. Ngươi còn có mặt mũi sử dụng bất tử đại ca thần thông, thực sự là vô liêm sỉ. Mắt phải, không nghĩ tới quá nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có rõ ràng. Không phải ta phản bội tử đấu tiên vực, mà là bất tử phản bội trần giới. Chúng ta vốn là trần giới tu sĩ, lệ thuộc man tộc, do ta trở về man tộc, kế nhiệm man thần, là lại không quá thích hợp sự tình. Mà hắn, nhưng tự cam đoạ lạc, phụng tử đấu tiên hoàng làm chủ, vì là nghịch trần tu sĩ bán mạng, trở ngại ta trần giới tu sĩ nhất thống chân giới đại nghiệp. Hắn không chết, mới là trần giới sỉ nhục. Âm mặc tượng đá nói, hừ, miệng lưỡi chi tranh, không có ý nghĩa.